Chủ tịch nguy hiểm, cưng chiều cô vợ khuynh thành. Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 148. Cuối tuần hai chị em gọi taxi đến biệt thự xa hoàng. Lần này cô nhất định phải gặp được người phụ nữ hạ nghi lạp đó. Nếu không cô sẽ phát điên lên mất. Cái bí mật chết tiệt của Nam Lãnh. Chị nói là bảo vệ khu không cho mình cách liên lạc với cô ta cũng không cho mình vào. Vậy giờ làm sao? Xuống khỏi taxi, hai chị em sánh vai bước từ từ vào khu biệt thự. Hàm Gia Gia đảo tròng mắt quan sát khắp nơi. Cậu cảm thán trong lòng về độ hoành tráng của khu này. Đúng là nhiều tiền sướng thật. Để lại số điện thoại của chị rồi nhờ bảo vệ chuyển lại cho cô ta. Hoặc là, chúng ta ở đó đợi cho đến khi Hạ Nghi Lạp xuất hiện ở cổng khu biệt thự. Chờ kiểu đó có hơi. Lỡ như hôm nay cô ta không ra ngoài thì sao? Hàm Gia Gia thấy có con sóc nhỏ chạy ngang cậu chàng giật mình hô lên. Ôi trời quỷ sóc kia! Hàm Hy Họa bị bộ dạng đáng yêu của cậu chọc cười. Sau đó cô lên tiếng. Chị Linh cảm hôm nay cô ta sẽ xuất hiện. Vẫn là anh chàng bảo vệ đô con hôm trước. Hàm Hy Họa lịch sự lưu lại số điện thoại cho anh ta. Nhờ anh, bảo vệ gật đầu. Lần này trông anh ta có vẻ không dị hợm như trước. Cũng ít cảnh giác với Hàm Hy Họa hơn. Trông cô quen quen. Bỗng anh ta lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng trong phòng bảo vệ. Hàm Hy Họa buồn cười. Thì anh từng gặp tôi rồi mà. Anh chàng này. Bảo vệ biết cô hiểu nhầm ý mình liền nghiêm túc nói rõ. Không phải. Cô là người nổi tiếng nhỉ? À, ra là vậy. Hàm Hy Họa lắc lắc đầu. Tôi không nổi tiếng nhưng mà. Cô nhìn anh ta trêu. Anh cũng quan tâm showbiz sao? Anh ta hơi ngại. Có chút lúng túng. Không, không. Chỉ là rảnh rỗi sẽ lên Weibo xem. Hàm Hy Họa không chọc anh ta nữa. Cô gật đầu cười. Một tiếng trôi qua mà chẳng thấy bóng dáng con người nào đi vào Sa Hoàng hay rời khỏi Sa Hoàng. Hàm Gia Gia mím môi kéo tay Hàm Hy Họa. Cậu nhỏ giọng, chị, dù sao cũng đã để lại cách liên lạc rồi. Chúng ta ở đây chờ không có kết quả đâu. Hàm Hy Họa cũng có chút mất kiên nhẫn nhưng cô không chắc Hạ Nghi Lạp sẽ liên lạc lại cho cô không? Đó là điều tất yếu. Mà cô lại không có nhiều thời gian rảnh tới đây canh me cô ta hoài. Lại thêm Nam Lãnh có khả năng sắp trở về nước. Đang do dự thì một chiếc Porsche màu đen sáng bóng xuất hiện. Cả hai nhìn nhau vui vẻ dù chẳng biết đó có phải Hạ Nghi Lạp không. Bảo vệ nhanh chân xác nhận người trong xe. Người con trai trẻ tuổi hạ cửa xuống. Anh vô tình chạm mắt hai người lạ mặt đang dùng ánh mắt kỳ quái quan sát mình. Anh nhíu mày hất cằm với bảo vệ. Ai kia? Bảo vệ báo cáo ngay. Hai vị này muốn gặp cô Hạ Nghi Lạp trong Sa Hoàng nhưng quy định ở đây. Người đàn ông gật đầu đã hiểu. Ánh mắt anh vô tình mà cố ý dán chặt trên người Hàm Gia Gia vài giây. Bỗng có chút hứng thú nói với bảo vệ. Bảo bọn họ lại đây. Hả? À vâng. Bảo vệ kinh ngạc rồi nhanh chóng gật đầu đáp một tiếng chạy lại chỗ hai con người nào đó đang ngó ngang. Ngó dọc, cách trương.